Tập 3. Về đến nhà thì Ân Mặc Dao đã ngủ quên trên xe nên được Phương Cảnh Đình đích thân bế lên tận phòng riêng. Mặc dù lúc đặt cô xuống giường, anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn làm Mặc Dao thức giấc. Bắt gặp hình ảnh người đàn ông ấy đang cận kề trước mắt mình, cô liền trầm khàn cất tiếng. Ngày mai anh phải cùng em đến bệnh viện. Tôi đâu có bệnh. Có, cô quả quyết. Không có, anh kiên định. Em nói có là có, anh còn cãi nữa hả? Mặc Dao gằn giọng. Phương Cảnh Đình liền ngoan ngoãn khai báo thành thật. Ừ, thì có, dạ dày vẫn còn đau, nhưng bớt nhiều rồi nên tôi không cần phải đến bệnh viện. Phải tới mới được, cô vẫn nghiêm giọng. Người đàn ông bắt đầu cảm thấy hứng thú với câu chuyện hiện tại bằng biểu cảm đầu tiên là nụ cười tà mị. Tôi hỏi em, em đang dùng quyền hạn gì để bắt tôi phải nghe lời? Nói đến đây, Ân Mặc Dao lại im lặng trốn tránh, nhưng cô vẫn nằm như vậy ở trên giường, vẫn quàng tay qua cổ ôm anh không muốn buông. Thấy vậy, Phương Cảnh Đình liền thâm trầm hỏi, chuyện đó của chúng ta, em nghĩ tới đâu rồi? Bây giờ cô đã chịu quay lại đối mặt với anh cùng câu trả lời. Nếu em từ chối thì sao? Thì vẫn duy trì tiếp 2 năm như kế hoạch ban đầu. Tôi không tin trong khoảng thời gian đó lại không thể thu phục con cáo danh ma như em. Vậy nếu vẫn tiếp tục không thể thu phục? Nghe tới đây, sắc mặt của người đàn ông liền lạnh xuống, làm cô một phen hồi hộp. Có khi nào anh là kẻ cuồng yêu không? Yêu không được sẽ xử lý chết cho ông hà giận. Tôi rất ít khi yêu ai, nhưng mà một khi đã yêu, nhất định chỉ có thành công chứ không có thất bại. Trừ khi thế nào? Ân Mặc Dao càng thẳng thấy rõ. Trừ khi em không có trái tim. Anh này làm em hết hồn, nói chuyện cũng vô lý nữa. Con người không có trái tim thì làm sao mà sống được? Vậy thì em có trái tim không? Tất nhiên là có rồi. Em là con người chứ có phải là sỏi đá đâu mà không có trái tim. Mặc Dao nhanh nhảu đáp trả mà chẳng cần suy nghĩ. Mãi tới khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý và nụ cười của Phương Cảnh Đình, cô mới hiểu được ẩn ý anh vừa nói là gì. Thôi xong, thế là Ân Mặc Dao cô đã sập bẫy rồi chăng? Thế là em thừa nhận rồi nhá. Thừa nhận gì chứ? Nói cái gì không hiểu gì hết đấy. Thôi thôi thôi, mau về phòng đi cho người ta nghỉ ngơi, đầu em vẫn còn đang đau đây này. Vừa nói, Mặc Dao vừa xua đuổi người đàn ông, nhưng anh một chút cũng không chịu nhúc nhích. Để anh ở lại xoa bóp cho đỡ đau. Thôi thôi, anh cũng về nghỉ đi, mai còn đến gặp ba mẹ sớm nữa. Lúc này, Ân Mặc Dao đã trực tiếp bước xuống khỏi giường để kéo Phương Canh Đình ra ngoài. Thành công ra tới cửa, cô thấy anh tự dưng lại nhăn mặt với biểu cảm như đang khó chịu. Nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ anh đang giả vờ để được ở lại. Đừng có làm bộ đau để gạt em, ngoan ngoãn đi về phòng của anh đi. Vừa nói xong thì cô cũng thấy anh ôm bụng, trên trán xuất hiện mồ hôi, sắc mặt còn đang tái đi nên mới bắt đầu lo lắng. Cảnh Đình, anh đau thật à? Phương Cảnh Đình gật đầu, cơn đau khiến anh phải tựa vào vách tường mới có thể đứng vững. Dọa Ân Mặc Dao một phen cuống cuồng. Người đâu? Mau gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện D. Cậu ấy bị viêm loét dạ dày mức độ nặng. Thời gian tới nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho phù hợp, kiêng rượu bia, thức khuya và thuốc lá. Một số thực phẩm dầu mỡ cay nóng. Nếu như không có vấn đề gì phát sinh thì sáng ngày mai là có thể về. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Giờ thì Ân Mặc Dao mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng bệnh gặp Phương Cảnh Đình với tâm thế vừa giận vừa thương. Mới 2 tiếng trước còn vui vẻ cười nói, qua 2 tiếng sau lại nằm trên giường bệnh. Đây gọi là không tự lượng sức mình, còn hại thêm người khác lo lắng. Về thôi, anh khỏe rồi. Nằm yên ở đó đi. Mặc Dao nghiêm giọng, thái độ hầm hầm, nói một câu liền khiến đối phương chợt thấy rén ngang. Ở đây làm gì? Anh ta vẫn đang ngây ngô. Cho bác sĩ theo dõi thêm, sáng ngày mai mới được về. Vậy em về đi, anh ở một mình là được rồi. Về nhà cho thoải mái, ngủ mới ngon. Anh cười, còn đưa tay xoa đầu cô. Em không phải là trẻ con. Mặc Dao cau mày nhắc nhở. Thấy cô đang quạo, anh cũng không dám đùa thêm và nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Ai làm gì em mà em cáu kỉnh? Bực anh tự cao tự đại, tự cho mình là giỏi, tự chữa bệnh bằng miệng, kết quả nhập viện nửa đêm. Mẹ là chỉ bị viêm dạ dày, nhớ bệnh gì nghiêm trọng hơn cũng không biết phải làm sao. Nói đến đây, tự nhiên đôi mắt luôn kiên cường của người phụ nữ lại đỏ hoe. Cô còn đang cúi mặt chẳng dám đối diện với anh. Sau khi Vương Cảnh Đình trông thấy, liền lập tức ôm cô vào lòng. Anh làm em sợ à? Mặc Dao khẽ gật đầu, rồi lại còn chủ động giang tay ôm lấy thân hình lịch lãm của Vương Cảnh Đình, khiến anh bất giác để lộ nụ cười hạnh phúc. Vậy là yêu chưa mà lo sợ khi thấy anh bệnh? Anh ngốc thật, có ai lại đi lo lắng cho người dưng chưa? Nếu đổi lại là anh, là ai khác xem em có sợ như vừa rồi không? Thế là yêu rồi, Vương Cảnh Đình lại cố tình hỏi thêm, cho tới khi thực sự nhận được câu trả lời xác thực. Ừ, không ngờ lại là yêu thật rồi. Cuối cùng thì giây phút này cũng tới, cái khoảnh khắc và cả câu nói mà Vương Cảnh Đình đã chờ đợi hơn một tháng nay. Rồi thì còn gì hạnh phúc hơn nữa, anh cứ phải nhanh chóng hôn môi cô một cách say đắm mới thỏa mãn. Con người ta thường thì sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu lòng mình, nếu chưa phải lúc sắp mất đi thì sẽ chẳng nhận ra đâu là chân tình. Ân Mặc Dao cũng vậy, cô yêu nhưng chưa rõ đối phương có thực sự quan trọng với mình hay không, không biết mình có cần họ hay chỉ là nhất thời cảm động trước sự ấm áp thoáng qua từ anh. Nhưng không sao, nhờ cú nhập viện vào nửa đêm lần này mà cả hai đã chịu thành thật đối mặt với tình cảm của mình rồi, giờ chỉ còn việc... Anh đừng, chúng ta còn đang ở bệnh viện mà. Mặc Dao giật mình khi thấy Vương Cảnh Đình đang đưa tay luồn vào áo cô với ý định đen tối. Tuy thành công nhắc nhở người đàn ông dừng lại, nhưng cô vẫn bị anh bóp một cái mới được buông tha. Khi nào về nhà, cho anh yêu xuyên đêm nhé. Anh bắt đầu lộ ra khuôn mặt tà dâm, vừa nâng niu cô trong vòng tay, vừa xin xỏ, khiến Mặc Dao lập tức nhíu mày, vươn mặt nhìn lên anh ta. Yêu em chỉ có thế đó à? Đó chỉ là một chút gia vị tình ái buộc phải có, chứ không có là anh chết đấy. Nói vậy mấy chục năm nay, ngày nào anh cũng nếm chút gia vị đó cho cuộc sống à? Chọn em là để khỏi mất công chạy đi tìm người khác. Đâu, mấy chục năm qua anh ăn chay nên đâu cần phải nếm nếm gia vị. Từ khi gặp em mới bắt đầu ăn thịt. Cứ làm như em là con cá con lợn công bằng, cứ mở miệng ra là đòi ăn thịt. Mặc Dao bĩu môi. Không phải cá cũng chẳng phải lợn, mà là vợ anh. Vương Cảnh Đình lại khéo nịnh rồi, không ngờ cái mỏ hỗn cũng biết nói lời ngon ngọt làm tan chảy trái tim phụ nữ. Anh đang khiến Mặc Dao không giấu được nụ cười hạnh phúc. Đó giờ có từng nói mấy lời như thế này với cô gái nào chưa? Hay em là người đầu tiên? Em không phải là người đầu tiên, nhưng nhất định sẽ là người cuối cùng, Vương Cảnh Đình khẳng định. Thật không? Nếu như lừa dối em thì anh tính làm sao? Tùy em định đoạt, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ không xảy ra. Em cũng biết là anh đã lớn tuổi rồi, hơn hết anh cần một mối quan hệ có tương lai. Thế gian này hơn 8 tỷ người, đâu phải cứ gặp là rung động, cũng đâu phải đơn giản mà anh chọn em. Ý gì vậy hả? Cô vênh mặt khi bắt gặp anh đang cười cười nham hiểm. Thì chọn em vì em không đơn giản, thích cái cách trả thù những kẻ từng làm tổn thương mình, thích những lúc em đánh đám mắng người, kể cả anh. Dao à, em biết không, trước giờ chưa có bất kỳ cô gái nào dám tỏ thái độ với anh như em đâu đấy. Nghe cái ách anh nói về toàn mấy nét không chút dễ thương của cô trông tự hào, mà Mặc Dao chỉ biết cười. Lẽ ra người tâm cơ như em đáng phải tránh xa mới đúng chứ. Sai rồi, em tâm cơ, gặp anh cáo già thì mới xứng đôi vừa lứa. Cả hai bật cười rộn rã khi Phương Cảnh Đình tự khẳng định như vậy. Lúc này Ân Mặc Dao đang ôm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông trong tay mình, rồi dịu dàng hỏi. Con người em ân đền oán trả như vậy, anh có sợ một ngày nào đó lỡ như anh làm chuyện gì có lỗi đến mức không thể tha thứ sẽ bị em trả thù không? Phải xem em có đủ bản lĩnh không đã, Phương Cảnh Đình cười trêu. Nhưng Ân Mặc Dao lúc bấy giờ đã trở nên nghiêm túc vô cùng. Cô nhìn thẳng vào anh và nói, em sẽ không tha thứ nếu biết như anh phản bội em. Đối diện với nét mặt nghiêm nghị của cô gái, người đàn ông vẫn mỉm cười ôn nhu. Nếu thực sự có lúc đó, em cứ trực tiếp giết anh cũng được. Vừa xuất viện về nhà, Phương Cảnh Đình đã chuẩn bị âu phục chỉnh tề để cùng Ân Mặc Dao về nhà diện kiến ông bà Phương, nhằm mục đích tố cáo một chuyện vô cùng quan trọng. Nhị thiếu gia, Ân tiểu thư, ông bà đang đợi hai người trong phòng khách. Từ giờ gọi cô ấy là nhị thiếu phu nhân. Phương Cảnh Đình nghiêm túc nhắc nhở người làm. Sau đó cả hai nhanh chân tiến vào trong gặp mặt trưởng bối. Chỉ cần vừa nhìn thấy Ân Mặc Giao, bà Phương đã lập tức mỉm cười. Giao Giao, qua đây ngồi với mẹ. Con chào ba mẹ. Cô lễ phép cúi đầu chào, rồi nhẹ nhẹ đi đến ngồi cạnh bà. Bà nghe Cảnh Đình nói Phương Quảng Trọng cấu kết với Lâm Đông Đông đánh cháo sản phẩm mới do con thiết kế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông Phương nóng lòng hỏi chuyện chính cũng không có gì là lạ, bởi cũng vì vấn đề này mà hầu như ông mất ngủ cả đêm qua. Dạ, thật ra mọi chuyện là như thế này. Hôm qua, trước giờ trưng bày sản phẩm trong tiệc ra mắt, Lâm Đông Đông thành công giả dạng thành nhân viên trong trường sản phẩm mới, thành công tiếp cận đôi giày trong lồng kính và hoán đổi. Tưởng chừng hành vi xấu xa làm ra ma không hay quỷ không biết, nhưng nào ngờ vừa quay lưng đã bị Ân Mặc Giao bắt gặp. Không chỉ cô mà theo sau còn có người đàn ông lắm tiền nhiều của Phương Cảnh Đình. Ô chào, ai đây? Chẳng phải là giám đốc thiết kế cũ của Phương Thị, Lâm Đông Đông sao? Sao cô lại xuất hiện ở đây vậy? Trong tay còn đang cầm cái gì đấy? Cho tôi xem nào. Ân Mặc Giao tỏ ra bất ngờ, xong còn muốn xem thử trong túi sách Lâm Đông Đông đang cầm có vật gì, nhưng cô ta đã nhanh chóng giấu đi. Tôi đi tìm phòng thay quần áo, nhưng đi nhầm phòng thôi. Nói rồi cô ta liền muốn nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn bị Ân Mặc Giao chặn đường. Đi nhầm phòng? Nhưng mà tôi nhớ trong danh sách khách mời đâu có tên cô. Huống hồ đây là phòng trưng bày sản phẩm ra mắt, cô nói cô đi nhầm cũng được. Nhưng trước khi bước ra khỏi đây phải cho tôi lục soát. Ân Mặc Giao, cô dựa vào đâu mà muốn soát là soát? Có tin là tôi kiện cô tội danh cố ý nhục mạ người khác không hả? Kiện? Mặc Giao nhích mép cười khẩy. Chồng à, nhân viên cũ của anh đòi kiện em kìa. Khi cô quay qua Phương Cảnh Đình thì lại dở giọng nũng nịu đáng yêu hết phần thiên hạ, thật khiến người đàn ông ấy ấm lòng biết bao. Cô ta muốn kiện thì cứ tự nhiên, để xem có ai dám động tới một sợi tóc nào của bảo bối của anh không. Anh vuốt tóc cô, ánh mắt thâm tình ngập ý yêu thương. Vậy bây giờ thế nào? Bảo vệ! Phương Cảnh Đình hô to, lập tức có hai tên bảo vệ chạy vào cung kính cúi đầu. Lục soát cô ta cho tôi. Trở về hiện thực sau câu chuyện, Phương Cảnh Đình nói tiếp. Cũng may Giao Giao phát hiện kịp thời nên mới lấy lại được sản phẩm từ tay Lâm Đông Đông. Nếu không e rằng hôm đó em ấy đã xấu mặt trước mọi người. Thật là quá quắt. Chỉ là hạng nhân viên còn con mà lại dám làm ra chuyện như vậy. Ông Phương tức giận. Ân Mặc Giao lúc này lại nháy mắt ra hiệu với người đàn ông, nhắn rằng anh nên nói tiếp. Hiểu ý cô, Phương Cảnh Đình liền nói. Bà không nghĩ tới là có kẻ đứng sau chống lưng, cho nên Lâm Đông Đông mới dám làm ra những chuyện tày trời như vậy hay sao? Ý con là con đang ám chỉ tới ai? Nói rõ ra cho bà nghe. Cái này ba tự xem đi rồi mình hẵng nói tiếp. Nói rồi Phương Cảnh Đình liền đưa điện thoại cho ông Phương xem album anh đang mở. Bên trong là một số hình ảnh của cặp gỡ giữa Phương Quảng Trọng và Lâm Đông Đông trước giờ bắt đầu bữa tiệc. Con biết, nếu như chỉ dựa vào số hình ảnh này thì không đủ để chứng minh Quảng Trọng là người đứng sau chống lưng cho Lâm Đông Đông. Nhưng nếu nghĩ tới trường hợp nó vì hạ bệ Giao Giao nên giáp tâm hại em ấy là rất có khả năng. Thật ra trước đây chính nó là người bội bạc, quen Giao Giao nhưng sau lưng lại vụng trộm với Ân Hiên Viên. Sau này biết con và Giao Giao yêu nhau, đương nhiên càng không muốn để em ấy đặt chân vào Phương gia ta. Ông Phương trầm ngâm, sau khi trả lại điện thoại cho Phương Cảnh Đình, ông mới nói. Chuyện đó thì ba có biết rồi. Riêng vấn đề này, trước mắt cứ giao cho Lâm Đông Đông cho cảnh sát điều tra. Để xem cô ta có khai ra ai nữa hay không, hoặc là kẻ chống lưng đứng sau có thực sự ra mặt. Ba nói, ba con nói phải rồi đó. Dù gì Quảng Trọng cũng là người nhà của chúng ta. Nếu thực sự là nó sai khiến Lâm Đông Đông, thì vẫn nên giơ cao đánh khẽ một chút. Hoặc ít nhất cũng phải đợi qua hôn lễ của hai đứa rồi gọi nó về hỏi rõ sau. Mẹ tính vậy. Con thấy sao hả Giao Giao? Bà Phương cũng đã lên tiếng nói đỡ cho hắn. Ân Mặc Giao chỉ còn cách cười xuôi cho qua chuyện, vì vấn đề này căn bản không thể cưỡng cầu. Thật ra nếu là Quảng Trọng đứng sau sắp xếp thì con cũng định nói với ba mẹ bỏ qua cho cậu ấy. Mình dù gì cũng là người nhà với nhau, tình cảm mới là quan trọng. Mặc Giao mỉm cười nhã nhặn, nói lời dễ nghe trước mặt làm ông bà Phương đều hài lòng. nhưng sau đó sẽ là một Phương Cảnh Đình chịu đựng đắng cay. Phương Cảnh Đình, anh thấy gì chưa? Người phụ nữ của anh vừa nhìn anh bằng ánh mắt không hề vui vẻ. Buồn chết tôi mà. Vốn tưởng phen này có trò hay để xem rồi, ai ngờ lời nói của Lão Đình vẫn không đủ để ông bà quyết tâm xử lý tên cha nam đó. Vừa về tới nhà, Ân Mặc Dao đã chán nản ngã lưng trên sofa ngay trong phòng khách mà than vãn. Phương Cảnh Đình cầm túi cho cô đi vào sau, nhưng vẫn vừa vặn nghe thấy tất cả những gì cô đã nói. Anh đấy, tất cả đều tại anh hết. Người đàn ông vừa đặt mông ngồi xuống đã bị Mặc Dao quay qua chút giận, làm anh một phen ngơ ngác. Anh làm gì? Tại anh để hắn ngắt hết camera giám sát, chứ nếu để lại một cái thì có thể ghi lại đoạn hai người họ nói chuyện rồi. Như vậy bằng chứng sẽ thiết thực hơn. Em tưởng có camera thì sẽ nghe được họ nói gì với nhau à? Anh thử rồi, xung quanh có quá nhiều tiếng ồn nên không nghe được gì hết. Mà nếu như có nghe rõ, bất quá ba mẹ cũng chỉ gọi nó với vợ chồng Lão Thịnh tới mắng một trận thôi. Rồi thì Ân Mặc Dao mới ngẫm lại mọi chuyện và nhận ra nước đi để dính líu tới tình cảm gia đình quả là nước cờ vô nghĩa. Thế anh cứ định để em như vậy mà chịu ủy khuất à? Ít ra thì cũng phải khiến Phương Quảng Trọng nếm lấy chút mùi vị đắng cay chứ. Cô bắt đầu phồng phiểu. Nói thẳng đi, em muốn thằng danh đó phải như thế nào thì em mới hả giả? Nặng thì phá sản không tiền tiêu, còn mà khó quá thì bị đánh cho một trận nhớ đời. Còn riêng Ân Hiên Viên thì cũng phải nếm trải mùi vị đó thì em mới vừa lòng. Mặc Dao nói mà trong ánh mắt chứa đầy dạ tâm kiên định, khiến Phương Quảng Trọng không khỏi buồn cười. Hiểu rồi, lát nữa anh liên hệ luật sư, bảo cậu ấy chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết cho ngày mai em thu mua lại cổ phần của Ân Thị. Ngày mai sao? Nhanh vậy? Cô hết sức ngạc nhiên. Theo như anh đoán thì trong hôm nay Ân Doãn sẽ tới tìm em, bởi vì giá cổ phiếu của Ân Thị đang giảm nghiêm trọng. Bán ra thì cũng chẳng có ai dám mua, trừ người có bản lĩnh như Giao Giao. Anh điềm đạm thông báo. Nghe xong, Mặc Dao liền hí hửng chạy tới bên cạnh anh, chủ động ôm lấy cánh tay anh và nói. Tất cả đều là do anh đứng đằng sau sắp xếp thay em à? Biết sao giờ, khi đã lỡ dại lọt vào bẫy tình với một cô gái tâm cơ như em. Vậy nên, từ giờ phải dung túng cho em nhiều thêm một chút. Chẳng hạn, hai mắt cô sáng hẳn lên. Chẳng hạn như thuê người trùm bao bố cho em đánh dằn mặt Phương Quảng Trọng một trận hả giả? Anh nói thật à? Mặc Dao càng háo hức nhiều hơn. Trông anh giống như đang đùa lắm à? Không, anh nghiêm túc lắm. Nhưng anh không thấy xót cho cháu của mình à? Thà xót cháu, chứ không để vợ ấm ức. Hài lòng chưa bảo bối? Phương Cảnh Đình một tay ôm eo, môi thì hôn vào môi cô một cái với ánh mắt tuyệt nhiên nuông chiều. Hài lòng, cô gật đầu xác nhận. Hài lòng, vậy phải thưởng cho anh. Thưởng gì cơ? Ôm, hôn hay là gội đầu cho anh? Bàn bạc tới đây thì nét mặt của người đàn ông đã trở nên gian tà, ánh mắt đong đầy ham vọng khi cúi xuống nhìn vào vòng đang nhô lên trên cổ áo của cô. Anh muốn ăn thịt. Phương Cảnh Đình cong môi cười quỷ dị. Ân Mặc Dao lúc bấy giờ vẫn đang ngây thơ hỏi lại. Thịt là món gì để em nấu? Không cần nấu chín, thịt này ăn sống mới ngon. Đôi mắt Phượng khẽ híp. Bấy giờ cô đã bắt đầu thấy hoang mang. Thịt gì mà ăn sống mới ngon? Thịt em. Đáp nhanh xong, Phương Cảnh Đình liền nhấc bổng Ân Mặc Dao lên, bế thẳng lên phòng, dọa cô một phen hoảng loạn. Bỏ em xuống, Phương Cảnh Đình. Phương Cảnh Đình, thả em xuống ngay. Đây là lần cuối cùng em cảnh cáo anh đó, có nghe không hả? Tất nhiên là anh không nghe, nên bây giờ cô mới bị ném lên giường một cách hiên ngang. Thậm chí người đàn ông ấy còn nhanh nhẹn cởi áo ngay trước sự ngỡ ngàng của Ân Mặc Dao. Đừng, anh đừng có mà manh động nha. Dù gì cũng đang là ban ngày ban mặt, chiều nay em còn phải tới công ty làm việc, nên không thể mang cái cổ đầy dấu hôn do anh ban tặng đến đó được. Mọi người mà nhìn thấy sẽ bàn tán linh tinh. Làm vợ của lãnh đạo không cần phải đi làm điều đặn. Phương Cảnh Đình cười ma mị. Nhưng mà em muốn đi làm. Anh đừng có mà tới đây. À khoan đã. Ân Mặc Dao hoảng hồn hét lên khi thấy người đàn ông ấy đã bắt đầu cởi tới khóa quần. Thực sự không thể đợi đến tối sao? Trừ khi em có cách khiến vật của anh hạ xuống. Trời ạ, vậy có thay đổi gì đâu. Cô giờ khóc giờ cười, túm chăn trùm kín cơ thể. Sớm muộn gì thì cũng phải tới giây phút này. Thôi thì chưa cứ một cử, tối về làm tiếp cử thứ hai. Anh chia ra như vậy là quá nhẹ nhàng cho em rồi. Nói xong, chiếc quần âu trên người anh cũng đã hạ xuống. Giờ thì thứ đó chỉ còn cách lớp nội y nữa thôi là sẽ xuất đầu lộ diện. Ân ái đến 2 giờ chiều, đôi Uyên Ương mới chịu yên phận nghỉ ngơi thực thụ trên giường. Trong khi đó, Phương Cảnh Đình vẫn chưa mặc áo là vì để thỏa mãn thú vui vân vê của Ân Mặc Dao. Hình xăm trên ngực anh có ý nghĩa gì vậy? Câu hỏi nhẹ nhàng của cô gái nhưng lại khiến người đàn ông nhất thời trở nên bối rối. Đăm chiêu một lúc, anh mới nói: một vài ký tự không quan trọng thôi, đều do tuổi trẻ bồng bột mà ra cả. Dù vậy thì cũng phải có ý nghĩa gì đó thì anh mới khắc lên da thịt của mình chứ. Hay là chữ cái đầu tiên của người yêu cũ? Bấy giờ, Mặc Dao đã vươn mặt lên nhìn anh với ánh mắt thăm dò sắc bén. Nhưng lúc này Phương Cảnh Đình cũng đã giữ được bình tĩnh. Không liên quan gì đến người yêu cũ. Chắc chắn không? Cô nghiêm mặt gặng hỏi. Bỏ qua nó đi. Em không định ngủ một giấc cho khỏe sao, bảo bối? Em không buồn ngủ. Còn anh, có định thử công ty một chút không? Vậy là Phương Cảnh Đình đã thành công đánh lạc hướng cô gái của mình. Nhưng biết đâu sẽ có lúc anh phải hối hận vì hôm nay không chịu thành thật với cô. Em không đi, anh cũng không. Nói rồi, anh liền ôm cô vào lòng, xong nhắm mắt an nhiên. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, lại có người gõ cửa phá đám. Anh vốn định làm ngơ, nhưng Mặc Dao lại lên tiếng nhắc nhở. Chăng là nhà có khách đấy, anh mau mau ra mở cửa xem. Mặc kệ, anh muốn ôm em như thế này để ngủ một chút. Cốc cốc cốc. Vừa nói xong, người bên ngoài lại gõ cửa làm phiền, khiến anh ta không khỏi cau mày. Anh ra đi, tối rồi ôm tiếp. Mặc Dao dụ dỗ, mắt anh liền sáng lên. Tối nay ngủ chung? Vâng, cô gật đầu xác nhận. Thế là người đàn ông ấy mới chịu khoác áo xuống giường đi ra mở cửa. Thiếu gia, có cậu La đến tìm. Quản gia nam cúi đầu thông báo. Chú bảo cậu ta chờ tôi một chút. Vâng. Quản gia rời đi, Phương Cảnh Đình lại quay vào trong. Là La Kiến Hầu đến tìm. Anh xuống gặp cậu ta một chút. Trong tủ có quần áo mới anh vừa mua cho em đấy. Muốn thì vào phòng xông hơi thư giãn cho khỏe, hay tắm cho mát gì đó, tùy thích. Em biết rồi, anh đi đi, em ngủ một tí. Vừa bảo không buồn ngủ, Phương Cảnh Đình cười bất ngờ. Thì giờ buồn ngủ rồi nè, thôi anh đi đi, tạm biệt. Mặc Dao vẫy tay rồi kéo chăn nhắm mắt đi ngủ. Phương Cảnh Đình đứng đó cười trong bất lực, nuông chiều, sau đó mới rời đi. Vài phút sau, anh đã có mặt tại phòng khách và ngồi đối diện với La Kiến Hầu. Rảnh rỗi lắm hay sao mà chạy tới đây rồi này? Phương Cảnh Đình trầm giọng, trong câu hỏi còn tựa chút bất mãn không thành lời. Không rảnh, nhưng mà vẫn phải chạy tới đây để báo cho cậu một tin rất là quan trọng. Tin vui hay buồn? Có thực sự quan trọng hơn việc đi ngủ với vợ của tôi không? Khoan đã, ngủ với vợ? Nghĩa là cậu và Ân Mặc Dao đã... Ơ kìa, vết đỏ trên cổ cậu cũng từ cô ấy mà ra. Chẳng lẽ hai người... Nói cái gì mà dài dòng như vậy hả? Ân Mặc Dao thì sao? Cậu cũng sớm đoán được cục diện này rồi còn gì. Phương Cảnh Đình vẫn hết sức bình thản, thong thả nhâm nhi tách trà nóng. Trong khi La Kiến Hầu ở đối diện lại tỏ ra vô cùng nghiêm trọng trước một sự kiện nào đó. Cậu thật lòng yêu Ân Mặc Dao sao? Nghe tới câu hỏi này, Phương Cảnh Đình không khỏi nhíu mày. Hỏi như vậy là có ý gì hả? Hỏi để biết thôi. Nếu như yêu thật, vậy còn Nhan Ngọc Châu thì sao? Tôi vừa nhận được tin cô ấy vẫn còn sống đấy. Đến thời khắc này thì sự bình thản của người đàn ông ấy đã vụt tắt hoàn toàn, thay vào đó là sắc mặt thâm trầm, khó đoán, đến chất giọng cũng hạ thấp. Thông tin chính xác chứ? Nếu như còn sống, vậy hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Người của tôi vừa báo đã gặp một cô gái giống hệt Nhan Ngọc Châu ở thành phố B, còn địa chỉ cụ thể thì vẫn chưa xác định được. Có chắc là cô ấy chứ? La Kiến Hầu trở nên do dự. Cái này thì sao tôi biết được? Nhưng nếu là Nhan Ngọc Châu thật, sao cô ấy không trở về tìm cậu? Vấn đề này căn bản rất nan giải. Tôi báo để cậu tự suy tính cho chu toàn. Phương Cảnh Đình im lặng, nét mặt trầm tư thấy rõ với nỗi muộn sầu trong lòng. Lúc thì không ai bên cạnh, lúc lại thì nhau xuất hiện, có phần phải tạo cảnh trớ trêu như vậy không? Thế cậu tính thế nào? Bảo người của cậu ngừng theo dõi cô gái đó đi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Vậy còn hôn lễ với Giao Giao? Anh im lặng, bởi vì im lặng đồng nghĩa với lòng còn mông lung. Tại biệt thự White, thiếu phu nhân, có luật sư của cô Lâm đến tìm, người có tiếp không? Chị cứ nói với người đó là tôi không khỏe, có việc gì cần hãy đợi lên tòa án rồi nói sau. Vâng, nữ giúp việc cúi đầu rời đi. Ân Mặc Dao vẫn chuyên tâm xử lý công việc tại nhà. Lúc này Phương Cảnh Đình mang yến mạch trộn sữa chua kèm trái cây, món cô yêu thích nhất tới. Cũng chỉ có anh mới dám gấp tệp tài liệu cô đang xem và đặt sang một bên. Thư giãn ít phút đã, em không làm cũng đâu có ai trách mắng, Phương Cảnh Đình điềm đạm lên tiếng. Không phải em sợ bị mắng, mà đây là trách nhiệm. Công việc chưa xong thì em không thể thoải mái nghỉ ngơi được, Mặc Dao phụng phịu. Sau đó cô ngã lưng tựa vào thành ghế sofa, dùng tay chỉ vào ly yến mạch. Em muốn ăn nhưng không muốn vận động hai tay. Hiểu rồi, để anh bón cho. Phương Cảnh Đình hết mực nuông chiều người phụ nữ của mình, nói rồi là làm ngay tức khắc. Chẳng mấy chốc sau, quả nhiên cô chẳng cần động tay cũng có món tráng miệng thơm ngon dâng đến tận miệng. Ngon không? Ngon, nhưng mà em thích nhiều trái cây ít yến mạch. Cái này anh làm cho em à? Ừ, để lần sau anh rút kinh nghiệm, làm theo ý em thích. Mặc Dao cười hạnh phúc trước sự nuông chiều vô hạn của người đàn ông. Cô cứ thản nhiên mà ngồi hưởng sung sướng từ anh. Ăn xong, em lên phòng thay quần áo rồi ra ngoài với anh. Định đưa em đi đâu? Về Ân gia xem kịch. Tại Ân gia. Soảng, tiếng ly thủy tinh vỡ tan dưới nền gạch, khiến mẹ con Ân Hiên Viên không khỏi giật mình, dè dặt trước cơn phẫn nộ của Ân Doãn. Nhìn là biết nội bộ đang xào xáo không vui. Viên Viên, giải thích đi. Con điều hành công ty cái kiểu gì mà sắp phá sản luôn rồi hả? Báo cáo cho thấy khách hàng cũ mới đều thay phiên nhau chạy qua Phương Thị hết cả rồi. Cho con học thiết kế 5 năm, cuối cùng lại chẳng đưa ra một sản phẩm vang danh nào ra thị trường là sao? Tất cả cũng là tại con nhỏ Ân Mặc Dao đó ba. Chính nó đã bán đứng nhà ta, chạy qua đầu con cho Phương Thị, rồi còn mượn địa vị của Phương Cảnh Đình chèn ép Ân Thị của nhà mình. Vậy còn con thì sao? Qua lại với thiếu gia con nhà Phương Chí Thịnh cũng mấy năm rồi, sao không thúc giục nó cưới sinh gì đi để còn hợp tác làm ăn với nhà ta? Con có thúc giục rồi, nhưng mà anh ấy cứ bảo chờ thêm thời gian thì biết phải làm sao được. Ân Hiên Viên mếu máo. Đó là do con không có năng lực câu dẫn đàn ông. Thấy con gái uất ức, bà Ân liền lên tiếng bênh vực. Phải rồi, con gái khuê các của tôi sao có thể là cái thứ lẳng lơ như đứa con hoang kia của ông được. Mẹ nó lẳng lơ giật chồng người khác mới để ra cái thứ chắc nết như nó đấy. Giờ thì hay rồi, con gái quay lại báo ơn cha bằng cách lợi dụng đàn ông đánh bại công nghiệp của ba nó. Ông có giỏi sao ông không đi mắng nhức nó đi? Con gái tôi thì có tội gì? Bà, con bà không có tội, nhưng quả thực rất vô dụng, mới để những sản phẩm do đứa con hoang này thiết kế ra đánh bất bại. Cắt ngang lời nói của Ân Doãn là thanh giọng đầy kiêu ngạo của Ân Mặc Dao vọng vào từ phía cửa. Nói xong, cô liền tiến thẳng về phía bà Ân trước sự ngỡ ngàng của ba người Ân gia. Họ chỉ kịp thấy cô tiến vào càng gần thì ánh mắt càng lạnh lùng, tới khi đến trước mặt người phụ nữ đáng tuổi trưởng bối ấy và dứt khoát làm cho bà ta một cái tát, thì Ân Hiên Viên cùng Ân Doãn mới giật mình. Ân Mặc Dao, sao mày dám đánh mẹ tao hả? Vậy mẹ mày lấy tư cách gì sỉ nhục mẹ tao? Mắng tao lẳng lơ, chắc nết, hay cái thứ ruột bạn trai của em gái như mày mới là thanh cao? Mặc Dao trừng mắt, đành thép đáp trả không sót một từ, khiến Ân Hiên Viên lập tức cứng họng. Lúc này vì quá mất mặt khi bị cô tát, bà Ân đã xấn tới và giơ tay định đánh trả, nhưng làm sao mà động đến Ân Mặc Dao được, trong khi hiện tại cô đã chẳng còn là cô gái yếu đuối nhu nhược của trước đây. Thằng thừng túm lấy cánh tay của bà ta, cô còn dứt khoát đẩy ngã đối phương xuống ghế. Thấy cô liên tiếp làm càn, Ân Doãn liền ra mặt. Đủ rồi sao? Ông đánh giọng. Nếu tôi nói vẫn chưa thấy đủ thì sao? Dựa vào hoàn cảnh của các người bây giờ là nên biết điều với tôi, chứ không phải là thái độ này đâu. Cô nhích mép cười nhạt, nói ít nhưng căn bản vẫn đủ để Ân Doãn nắm bắt được tình hình. Ân Thị đang trên đà phá sản, giờ chỉ còn cách van xin Mặc Dao ra tay che chở mới mong cứu vớt được cục diện suy tàn này. Nhưng liệu cô có đồng ý giúp đỡ một người ba tồi tệ như Ân Doãn? Ân Mặc Dao, mày tài giỏi hơn ai mà đến đây ra vẻ chứ? Suy cho cùng thì cũng là cái loại đánh đổi thể xác để lợi dụng đàn ông. Rồi cũng sẽ có lúc Phương Cảnh Đình chán mày, tống cổ mày ra đường để xem lúc đó có còn ngạo mạn được như bây giờ nữa hay không. Ân Doãn có vẻ biết điều, nhưng Ân Hiên Viên thì không. Cô ta cứ liên tục nhục mạ Mặc Dao không chút câu nệ, nhưng đổi lại cũng chỉ được một nụ cười khinh bỉ từ cô. Nếu thực sự có lúc bị tống cổ ra ngoài đường thì tôi vẫn hả hê, vì trước đó các người còn thê thảm hơn tôi rồi. Tôi lợi dụng đàn ông, nhưng mà chí ít anh ta là người dùng được, có tiền lại có quyền, chứ không phải là như cô bán rẻ thân xác để đổi về một thằng vô tích sự như Phương Quảng Trọng. Còn cậu này, mày ngậm miệng lại cho tao. Điên tiết hét lên, Ân Hiên Viên liền sấn tới muốn đánh người, kết quả chưa kịp ra tay thì đã bị Mặc Dao xử lý trước. Chát, cú tát của cô vang lên âm thanh chấn động. Thấy con gái bị đánh, bà Ân vốn muốn lao lên trả thù, nhưng Ân Doãn đã kịp thời ngăn cản. Hai mẹ con các người làm loạn như thế này đủ chưa? Mở miệng ra toàn là lời lẽ phỉ nhổ người khác, bị đánh còn oan ức lắm hay sao? Nghe Ân Doãn la mắng hai mẹ con Ân Hiên Viên mà Ân Mặc Dao tuyệt nhiên vừa ý. Không chỉ riêng cô đang đắc ý mà Phương Cảnh Đình đứng chờ ngoài cửa cũng đang cong môi mỉm cười vì màn vả mặt người nhà quá đột phá của cô vợ tương lai. Ân Doãn, ông dám bênh vực đứa con hoang đó à? Nó đã đánh vợ con ông đây, ông điên rồi sao? Bà Ân bất bình lên tiếng. Mặc Dao liền đáp, Ân phu nhân, lẽ nào do bà chưa nhận ra cục diện hiện tại của gia đình nên vẫn còn giữ thái độ kiêu căng này vậy? Bà có biết Ân thị sắp phá sản rồi không? Đến tiền lương của nhân viên còn đang nợ mỗi người một tháng. Tính tổng bộ sơ sơ tài sản hiện tại của Ân gia thì bán nhà vẫn chưa đủ trang trải. Trừ khi Ân tổng đây chịu bán hết cổ phần ra ngoài, để người có bản lĩnh thực sự vực dậy tình hình khủng hoảng hiện tại, thì may ra là còn kịp thời cứu vãn. Một là bán nhà trả nợ, hai là bán công ty để bảo toàn nơi ở. Nhưng chưa chắc bán nhà rồi còn có thể giữ lại công ty. Mặc Dao cười nhạt. Ân Doãn thần sắc thất thần vì ông ta biết rõ những gì cô nói đều đúng. Dao Dao, con có thể cứu ba lần này không? Con nói với Phương tổng giúp ba vực dậy Ân thị, hoặc con cho ba mượn vốn xoay sở trước khủng hoảng cũng được. Ba dựa vào đâu mà bắt tôi thu dọn tàn cuộc do con gái cưng của ba gây ra? Mặc Dao tuyệt nhiên lạnh lùng. Nói vậy, sao mày không thử nghĩ lại coi, từ khi mẹ mày mất là ai cho mày trốn dung thân, cho cơm ăn áo mặc, bây giờ thấy gia đình gặp tai nạn thì lại ăn cháo đá bát? Bà Ân lại to tiếng, nhưng lần này là trực tiếp nhắc tới mẹ cô, còn kể công lao nuôi dưỡng, thật khiến Mặc Dao cảm thấy nực cười. Cô quay qua nhìn thẳng vào mặt bà ta, rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nếu bà đã khơi gợi thì tôi cũng nhắc cho bà nhớ, là các người thấy chết không cứu, là các người đem tôi về nhà và đối xử như một con thú. Chỉ được ăn khi làm xong công việc được giao, chỉ được học hết các bài, nếu không tự kiếm ra tiền. 20 năm sống với các người, chưa từng có biết mùi quần áo mới, chưa từng giữ được một đồng trong túi. Đến việc chi tiêu hàng ngày cũng phải liệt kê ra rõ ràng, lỡ tài chi hơi nhiều là hôm đó liền không được ăn cơm. Đó là những gì các người đã dành cho tôi. Vậy thì nói xem, tôi nên báo đáp như thế nào đây? Nói tới đây, hai mắt của Mặc Dao đã đỏ hoe khi nhìn sang người ba ruột có công sinh thành của mình. Cô cố giấu đi chất giọng nghẹn ngào để nói tiếp. Tôi từng nghĩ, thà rằng mình không có mặt trên cõi đời này, biết đâu còn tốt hơn. Như vậy sẽ khỏi phải chịu đắng cay, tủi nhục. Tôi cũng biết phận mình là con của người thứ ba, cho nên tôi luôn an phận. Nhưng tôi chỉ ước gì từng có được một chút tình thương của ba để an ủi phần nào. Nhưng có lẽ ước mong đó quá xa vời với một đứa con gái như tôi, nên mãi đến tận bây giờ vẫn không có được. Giá như ba tôi có trách nhiệm một chút, thương tôi một chút, thì hơn 20 năm trời tôi cũng đã đỡ phải bất hạnh một chút. Cô mỉm cười chua chát, dù lệ hoen mi mắt cũng không để rơi xuống khỏi bờ mi. Còn họ, sau khi nghe thấy tất cả những gì cô đã nói, đã chẳng ai còn dám mặt mũi nào đối diện, cắn rứt lương tâm, hơn hết vẫn là phận làm ba nhưng vô trách nhiệm như Ân Doãn. Nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu, Ân Mặc Dao thẳng thắn lấy ra một số giấy tờ và đặt lên bàn. Ở đây có hai loại giấy. Một là giấy sang bán cổ phần và có giá cả rõ ràng. Còn lại là thủ tục mua bán nhà. Chỉ cần ông ký tên vào khi đã đưa ra quyết định cuối cùng, thì cứ liên hệ với số điện thoại luật sư của tôi để triển khai bước còn lại. Ngoài tôi ra thì không còn ai giúp được các người đâu. Rời khỏi Ân gia trong tâm thế của kẻ chiến thắng, nhưng Ân Mặc Dao lại chẳng mấy vui vẻ. Nhìn qua cô là biết ngay đang có tâm sự, nên Phương Cảnh Đình đã dịu dàng nắm lấy bàn tay cô ấy. Vẫn để trong lòng mấy lời lẽ khó nghe của mẹ con Ân Hiên Viên sao? Họ làm gì có tầm ảnh hưởng đến như vậy chứ? Chẳng qua em hơi nhớ mẹ một tí. Hình ảnh một đứa bé 5 tuổi ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn mẹ chịu đựng bệnh tật thành hạ, lâu lâu vẫn hay xuất hiện trong tâm trí. Em cũng không hiểu tại sao lúc đó em chỉ mới có 5 tuổi thôi. Có nhiều chuyện xảy ra có thể quên đi, nhưng hình ảnh đau đớn của mẹ khi ấy lại không bao giờ có thể quên được. Mặc Dao lại nghẹn ngào. Phương Cảnh Đình liền giang tay ôm cô gái bé nhỏ đáng thương của mình vào lòng. Ân Mặc Dao, đứa con gái sinh ra đã ăn nhiều bất hạnh, chỉ mong ở đoạn đường phía trước sẽ dễ dàng với cô hơn, sẽ được yêu thương, trân quý đến hết một kiếp người. Chính vì em càng muốn quên đi nên sẽ càng nhớ. Anh nói này, thay vì nghĩ tới dáng vẻ đau đớn lúc cuối đời của mẹ em, thì em hãy chỉ nhớ tới nụ cười và ánh mắt dịu dàng của bà ấy thôi. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, đừng để nó lấn át hiện tại, còn nhiều điều phải lo nghĩ. Cô ngoan ngoãn gật đầu, hai cánh tay cũng thành thật ôm lấy thân thể ấm áp của người đàn ông. Anh nghĩ ba em ông ấy sẽ chọn nhà hay là chọn công ty? Anh nghĩ ông ấy sẽ bảo Ân Hiên Viên đi tìm Phương Quảng Trọng. Câu trả lời nhanh gọn của anh khiến cô thoáng ngạc nhiên, còn ngồi thẳng dậy trực tiếp nhìn anh. Em quên mất chị ta còn có tấm bùa hộ mệnh là Phương Quảng Trọng rồi. Thấy cô lo âu, Phương Cảnh Đình liền bật cười. Em tưởng nó còn đủ khả năng lo chuyện bao đồng à? Bấy giờ Ân Mặc Dao bắt đầu suy nghĩ, rất nhanh sau đó đã trở nên thông thái. Cũng phải ha, nếu như cậu ta chịu giúp thì đâu có để Ân Hiên Viên rơi vào cảnh khốn cùng như mấy tháng nay. Nhưng như vậy thì em lại thật muốn nhìn thấy dáng vẻ bị từ chối giúp đỡ của chị ta quá. Muốn đi thì đi thôi, Phương Cảnh Đình ung dung đáp. Sao anh biết họ gặp nhau khi nào mà theo dình? Chỉ cần em nói muốn, còn lại để anh lo. Anh ta nhé mắt đắc ý, cô trông thấy lại bĩu môi. Để xem chồng em làm được gì. Tại Phương gia, vào một ngày đẹp trời, tâm trạng tuyệt nhiên tốt, ông Phương đã đích thân gọi điện cho con trai lớn và cháu nội về nhà một chuyến. Gặp mặt, ông còn chưa nói gì thì Phương Quảng Trọng đã bắt đầu lo lắng. Ba gọi tụi con về có chuyện gì vậy? Anh hỏi con trai của anh trước đi, hỏi xem nó đã cấu kết với người ngoài để làm ra chuyện xấu xa gì. Giọng nói trầm lạnh của ông Phương vang lên. Khi đó cặp mắt bất mãn của Phương Chí Thịnh cũng liền chuyển qua Phương Quảng Trọng. Mày lại gây ra tai họa gì nữa rồi? Con có làm cái gì đâu. Hắn vẫn cố tình trốn tránh. Ông Phương cũng chẳng muốn dài dòng nên liền đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Chắc anh biết chuyện Lâm Đông Đông bị bắt vì tội cố ý đánh cháo sản phẩm của Mặc Dao rồi chứ? Chuyện này con có nghe nói, nhưng liên quan gì tới Quảng Trọng sao ba? Để sớm về nhà với con gái, cô ta đã khai ra kẻ đứng sau sai khiến mình chính là ai, thậm chí còn đưa được bằng chứng chứng minh mình nói thật. Vì thương cho con gái cô ta nên Mặc Dao đã rút đơn kiện. Con đoán xem Lâm Đông Đông đã khai ra ai? Nói tới đây thì khỏi cần hỏi cũng biết ông Phương đang đề cập tới ai. Thật ra ông chỉ chờ Phương Quảng Trọng tự lên tiếng thừa nhận, nhưng hắn vẫn đang giữ im lặng cho tới khi Quảng Trọng. Dạ cháu xin lỗi, cũng tại cháu nhất thời quá ganh ghét Ân Mặc Dao nên mới định dạy dỗ cho cô ta một bài học. Vậy còn Phương Thị thì sao đây? Thiết kế là của Mặc Dao, nhưng tài trợ sản xuất đứng trên danh nghĩa tập đoàn Phương Thị. Nếu như sản phẩm có vấn đề gì thì không ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn à? Mày bao nhiêu tuổi rồi, kinh nghiệm làm việc bao nhiêu năm rồi mà còn đần độn đến như thế? Bị mắng, Phương Quảng Trọng chỉ biết cúi đầu. Cháu xin lỗi. Nếu cứ làm sai rồi xin lỗi thì trên đời này có biết bao nhiêu cơ hội để cho cháu bắt đầu lại. Ông nghĩ kỹ rồi, từ giờ sẽ cho cháu tự làm chủ sự nghiệp của mình, đừng có bám vào Phương Thị nữa. Đưa ra quyết định xong, ông Phương liền bỏ lên phòng, khiến Phương Quảng Trọng bàng hoàng nhìn theo. Ông nội, cháu không muốn ra riêng, ông cho cháu ở lại Phương thị đi mà. Dáng vẻ đáng thương trông thật đáng cười của hắn, không ngờ đều đang thu trọn vào tầm mắt của Ân Mặc Dao qua màn hình điện thoại của Phương Cảnh Đình. Cả hai hiện ở tập đoàn làm việc, nhưng vẫn có thể hóng chuyện ở nhà, khiến cô nàng tuyệt nhiên thích thú. Đáng đời cha nam, để xem hắn ta có làm ra ngô ra khoai gì không khi bị đuổi ra khỏi Phương thị. Trong cô hả hê, Phương Cảnh Đình cũng vui lây. Hiện tại anh đang ôm cô trong lòng và muốn được thưởng một chút gì đó, nên liền kể công. Thấy năng suất làm việc của anh thế nào? Có phải là nên thưởng cho anh một chút phúc lợi gì không? Sao mà cô có thể không hiểu ý anh muốn gì, mà hiểu thì phải đáp ứng bằng một nụ hôn ngọt ngào trên môi. Thế này đã đủ chưa? Chưa đủ. Phương Cảnh Đình cười tà mị. Nói rồi, liền lập tức chiếm đoạt hai phiến môi anh đào của người phụ nữ thật lâu, hôn thật sâu mới thấy vừa lòng. Tối nay anh lại dẫn em đi xem kịch hay. Tại nhà hàng gì? Cảnh Đình, mẹ gọi về ăn cơm không về, tuy nhiên anh đưa em tới đây chi vậy? Chuyện là sắp tới giờ cơm tối mà bà Phương cũng gọi hai người về dùng bữa chung cho vui. Vậy mà Phương Cảnh Đình lại khéo léo từ chối, để rồi đưa cô tới nhà hàng này khiến cô một bụng tò mò. Tới đây ăn tối, sẵn tiện cho em hóng hớt kịch hay. Phương Cảnh Đình tỏ vẻ thần bí đáp. Lúc này Ân Mặc Dao vẫn chưa hiểu gì thì lại có thêm một điều làm cô ngạc nhiên. Nhà hàng gì mà buổi tối không một bóng người? Cơ mà khoan đã, cô đã thấy sự xuất hiện của Ân Hiên Viên và Phương Quảng Trọng ở cách đó không xa rồi. Nhưng ngoài họ ra thì cũng chẳng có thêm ai. Chẳng lẽ những thứ này đều là do một tay Phương Cảnh Đình sắp xếp? Anh cố tình đúng không? Cô hỏi không đầu không đuôi, nhưng người đàn ông vẫn hiểu rõ và còn thản nhiên trả lời. Đúng là anh có sắp xếp một chút, nhưng không sao, miễn em vui là được. Đeo cái này vào để nghe rõ kịch hay. Nhìn chiếc tai nghe Bluetooth trong tay anh, Mặc Dao lại một mặt ngơ ngác. Đeo cái này sao? Ừ, bên bàn của bọn họ có máy nghe lén được kết nối với điện thoại của anh, rồi anh kết nối qua tai phone cho em nghe. Hiểu rõ mọi chuyện, Ân Mặc Dao cũng đến chịu thua với mức độ yêu chiều bạn gái của người đàn ông này mất rồi. Quả nhiên là chỉ cần cô muốn, cứ để anh lo. Cảm ơn anh. Cô mỉm cười rồi nhanh nhẹn đeo tai nghe vào. Cùng lúc này, bầu không khí bên bàn Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên lại chẳng mấy vui vẻ. Gọi anh ra đây có chuyện gì? Nói anh cho nhanh đi rồi tôi còn về. Gặp nhau còn chưa được 10 phút, anh làm cái gì mà hằn học dữ vậy? Gấp gáp để đi gặp cô gái khác nào đúng không? Đúng thì sao? Này, gọi anh ra đây có chuyện gì? Nói cho nhanh đi để rồi còn về. Gặp nhau còn chưa được 10 phút, anh làm cái gì mà hằn học dữ vậy? Gấp gáp đi để gặp cô gái khác nào đúng không? Đúng thì sao? Này, ngoài việc suốt ngày ghen tuông vớ vẩn ra, thì em còn biết nghĩ cái gì khác lợi ích hơn không? Chẳng hạn như kế hoạch hay ho gì để đối phó với Ân Mặc Dao. Nói thì hay lắm, mà sao mãi vẫn chưa thấy gì xảy ra vậy? Chứ không phải anh cũng bị nó phản đòn đến thê thảm à? Người dung túng cho nó ngông cuồng là chú ruột của anh đấy. Thôi bớt nhảm đi, đang bực muốn điên lên đây. Hắn tỏ ra chán ngán, thì Ân Hiên Viên cũng đâu thể nào nói chuyện vui vẻ. Kết quả mới mở miệng nói mấy câu đã cãi nhau. Tối khi cô ta sực nhớ lại mục đích quan trọng của cuộc hẹn tối ngày hôm nay thì mới bắt đầu hạ giọng. Thật ra em hẹn anh đến đây cũng vì vấn đề liên quan tới Ân Mặc Dao. Tập đoàn Ân Thị của ba em sắp phá sản rồi. Anh xem có thể nói với ông nội hoặc là ba của anh giúp đỡ nhà em vượt qua đợt khủng hoảng này không? Chất giọng dịu dàng khi buông lời nhờ cậy của Ân Hiên Viên đang khiến Phương Quảng Trọng cảm thấy hết sức nực cười. Em đang cầu anh giúp đỡ đó hả Viên? Vậy thì nhờ bà sai người rồi. Đến anh đây cũng vừa bị ông nội thẳng chân đá ra khỏi Phương thị. Ba thì đang gom vốn để anh thành lập công ty riêng. Tiền ở đâu ra mà giúp em? Thái độ của Phương Quảng Trọng không những không muốn giúp đỡ mà dường như còn đang cười chê, khiến Ân Hiên Viên một phen không vui ra mặt. Vậy anh định khi nào chúng ta sẽ kết hôn? Quen nhau cũng mấy năm rồi mà vẫn chưa thấy nghe anh đề cập tới gì hết. Còn trẻ, cưới vội làm gì? Em chờ không nổi thì đi tìm thằng khác cho nó nuôi. Khinh khỉnh nói xong, hắn liền đứng dậy. Về trước đây. Hắn vẫy tay và rồi đi ngay sau đó. Ân Hiên Viên lúc này vừa tức vừa tổn thương tới mức hai mắt đỏ hoe, còn sắc mặt lại ấm ức, đáng thương vô cùng. Ấy thế mà khi lọt vào tầm mắt của Ân Mặc Dao ở cách đó không xa, thì cô lại đang cười một cách hả hê chưa từng có. Lúc này, Phương Cảnh Đình lại bón cho cô thêm một miếng gỏi bò, nhưng Mặc Dao đã từ chối. Em qua động viên chị ta một chút, anh cứ ăn đi. Nói rồi, cô nàng cũng đã hân hoan tiến về phía Ân Hiên Viên. Anh trông thấy và cũng chỉ lắc đầu cùng nụ cười cưng chiều trên môi. Trong khi đó, Hiên Viên lại tỏ ra chán ghét như gặp phải âm binh khi Mặc Dao xuất hiện, nên liền cầm túi sách chuẩn bị rời đi. Thấy như vậy, Ân Mặc Dao liền cao giọng lên tiếng. Sợ tôi hay sao mà vừa gặp đã trốn như thế này? À không, chắc là xấu hổ vì vừa rồi bị bồ đá, nên định chạy về nhà mách mẹ. Nhận được lời lẽ khiêu khích, kiêu căng của Ân Mặc Dao, Ân Hiên Viên liền lập tức quay đầu muốn tát cho cô một cái. Nhưng làm sao thành công, trong khi Mặc Dao lại phản xạ nhanh hơn cả cú đánh bất ngờ ấy. Túm lấy cánh tay đang hạ xuống, cô siết chặt trong bàn tay mình và vẻ mặt đông đầy sự vui vẻ. Là phụ nữ, đừng hờ tí là thượng cẳng tay thạ cẳng chân như vậy. Thảo nào Phương Quảng Trọng chán ngán cô cũng phải rồi. Câm cái miệng của mày lại đi, chắc gì Phương Cảnh Đình sẽ cưới mày mà vội đắc ý sớm. Thu tay về, cô ta còn chẳng tiếc lời nặng nhẹ, nhưng suy cho cùng thì Ân Mặc Dao vẫn thản nhiên mỉm cười một cách từ tốn. Không cưới cũng chẳng sao, vì mục đích lớn nhất của tôi chính là khiến đôi cha nam tiện nữ các người phải trả giá. Giờ thì sao? Tôi thành công một nửa rồi, đắc chí cũng chỉ là điều hiển nhiên thôi. Được, mày cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo xong, Ân Hiên Viên đành mang theo phẫn nộ ra về. Cùng lúc này, bên bàn của Phương Cảnh Đình lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Dường như họ có quen nhau, nên người đàn ông ấy mới đồng ý tiếp chuyện. Sau khi bắt gặp khung cảnh đó, Ân Mặc Dao liền đanh mặt đi tới. Nhưng còn chưa kịp giáp mặt thì người phụ nữ kia đã rời đi. Cô gái đó là ai thế? Sao thấy em vừa đi tới, lại vội vã rồi đi rồi? Nhận được câu hỏi của cô, không hiểu sao Phương Cảnh Đình lại hơi sượng sùng. À, nhìn nhầm người thôi. Mà em đi vào mặt thế nào rồi, có vui không? Vừa nói, người đàn ông vừa kéo cô gái ngồi lên đùi mình, rồi vòng tay ôm eo thân mật, kể cả đang ở nơi công cộng. Mà vì nhà hàng đã được bao trọn, nên Mặc Dao cũng không hề ngại ngùng từ chối. Giận quá bỏ về rồi, cơ mà nhà hàng được anh bao hết, sao lại có người vào xô nhận nhầm? Ý tứ là cô vẫn chưa chịu bỏ qua vấn đề của cô gái lúc nãy, nên lại khiến anh rơi vào tình huống khó xử. Nhưng rốt cuộc cô gái đó là ai? Sao lại có khả năng làm Phương Cảnh Đình bối rối trước người phụ nữ của mình như thế này chứ? Anh cũng không biết. Chắc là do phía nhà hàng có sơ suất gì thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ anh đưa em đi đánh người hả giận, chịu không? Nghe tới gợi ý trên, hai mắt Mặc Dao liền sáng rỡ, lập tức gật đầu lia lịa. Sau đó không lâu, cả hai đã canh được thời điểm Phương Quảng Trọng rời khỏi quán bar. Trong lúc hắn xuống tầng hầm lấy xe, anh liền phất tay ra hiệu cho nhóm lính đánh thuê đã được sắp xếp từ trước xuất hiện và tiến thẳng về kẻ say rượu đang loạng choạng đi ra. Còn anh và cô vẫn ở trong ô tô quan sát tình hình. Em có muốn tích thân xuống đó dạy dỗ nó không? Tất nhiên là có rồi, Ân Mặc Dao tuyệt nhiên phấn khích. Phương Cảnh Đình lúc đó chỉ trưng ra nụ cười nuông chiều và từ tốn lấy ra một chiếc gậy đánh bóng chày đưa cho cô gái. Nể mặt anh, đừng đánh vào những điểm chí mạng. Em biết rồi, cô vui như được mùa, nhận ngay lấy chiếc gậy và hào hứng bước xuống xe. Chẳng mấy chốc sau, Phương Quảng Trọng đã bị nhóm người của Mặc Dao chặn đường. Khựng người lại, hắn dương đôi mắt say xỉn nhìn lên người trước mặt, rồi lập tức nhích mép cười khinh bỉ khi ngấm ngầm đoán được Ân Mặc Dao chuẩn bị làm gì. Thím út dẫn theo nhiều chó săn như thế, là định tìm tôi tính sổ đó à? Thím đừng tưởng có chú tôi chống lưng thì thím muốn làm gì cũng được, và cũng đừng quên rằng ở đây còn có camera giám sát. Thím mà dám ngông cuồng sằng bậy, tôi phải đảm bảo ngày mai thím phải lên đồn đấy, tin không? Mấy lời hăm dọa của hắn tưởng hay ho như thế nào, kết quả vẫn chỉ nhận được nụ cười khinh bỉ của Ân Mặc Dao. Thì có chồng tôi chống lưng mà, muốn đánh cậu lẽ nào còn để bị nắm thóp. Nói rồi cô liền ra hiệu cho hai người đàn ông đi tới giữ chặt hắn lại. Phương Quảng Trọng lúc bấy giờ mới bắt đầu thấy hoảng. Ân Mặc Dao, cô đừng có làm bậy, buông tao ra, Lũ khốn. Yên tâm đi, thím chỉ làm đúng chứ không có bậy. Và lại lần trước cháu còn dám giở trò đối bại với thím dâu tương lai ngay trong công ty, thì hôm nay đánh cháu vài cái cho hả giận, chắc ông bà cháu cũng không buồn phiền gì đâu. Bụp phịch, Ân Mặc Dao vận động gân cốt bằng cách liên tục tung những cú đánh bóng bằng gậy thật chuyên nghiệp, đánh tới khi Phương Quảng Trọng ngã quỳ xuống đất mới dừng lại nghỉ ngơi. Cùng thời điểm này, Phương Cảnh Đình ở trong xe lại chẳng bận tâm đến việc cô làm, mà anh đang cầm điện thoại gọi cho La Kiến Hầu. Điều tra giúp tôi bối cảnh trước đó của Nhan Ngọc Châu ở thành phố B xem như thế nào. Tôi cần thông tin chính xác trong thời gian sớm nhất. Sao ông kia bảo không cần phải theo dõi hay điều tra gì nữa mà? La Kiến Hầu ở bên này tỏ thắc mắc. Lúc này sắc mặt của Phương Cảnh Đình vẫn trầm lạnh như băng. Vì cô ấy trở về rồi. Từ lúc cùng Phương Cảnh Đình ra ngoài đãi ngộ Phương Quảng Trọng bằng một trận đòn hả hê, tâm trạng của Ân Mặc Dao tuyệt nhiên tốt đẹp. Trong khi bản thân cô vui vẻ, thì người đàn ông ấy dường như lại có tâm sự. Em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, anh còn việc cần ra ngoài một chút. Muộn rồi mà anh còn định đi đâu? Công việc gì có thực sự là quan trọng tới mức phải ra ngoài vào giờ này? Cô đa nghi nên hỏi rất cụ thể. Quan trọng cho nên anh mới phải đi. Em cứ lên phòng nghỉ trước, đừng chờ anh kéo mệt. Phương Cảnh Đình chỉ trả lời qua loa cho có, rồi lại nhanh chóng quay trở vào xe và rời đi ngay sau đó. Trông anh cứ như có việc rất gấp, đáng nói nhất là biểu hiện như thể đang giấu giếm chuyện gì đó, khiến cô không khỏi nhíu mày vì nghi vấn. Cũng chính lúc này, Mặc Dao chợt nhớ tới sự xuất hiện của cô gái trong nhà hàng trước đó. Giác quan nhạy bén của một người phụ nữ đang thôi thúc cô bám theo người đàn ông ấy. Và để giải đáp cho những vướng bận trong lòng, Ân Mặc Dao quyết định lấy xe và đuổi theo. Trong dàn xe ô tô cao cấp của Phương Cảnh Đình đều cài đặt định vị liên kết với từng chiếc. Chỉ cần biết thông số kết nối để biết rõ được vị trí của chiếc xe kia đang ở đâu. Và hiện tại Mặc Dao đang thực hiện điều đó. Thế mà vài phút sau, Phương Cảnh Đình lại vô tình ngắt kết nối định vị, cũng vô tình dấy lên đa nghi trong lòng Ân Mặc Dao. Và anh cũng sẽ không biết rằng cô ấy đã sớm đuổi kịp. Rốt cuộc anh đang đi đâu, gặp ai mà lại thần thần bí bí như thế này chứ? Cuộc rượt đuổi căng thẳng kéo dài gần một tiếng mới dừng lại, khi Phương Cảnh Đình cho xe dừng trước một quán cà phê. Bỏ vợ sắp cưới ở nhà để đi uống cà phê vào 10 giờ khuya. Phương Cảnh Đình, anh bị rảnh rỗi quá rồi đúng không? Vừa bất mãn lại tò mò, Ân Mặc Dao nhanh chóng nén lút đi theo người đàn ông ấy, và cuối cùng cô cũng đã thấy. Thấy người đang chào đón anh bằng nụ cười dịu dàng và một cái ôm ấm áp là cô gái trong nhà hàng trước đó. Sự thân mật giữa họ đang khiến tâm trạng Mặc Dao như sắp bùng nổ. Cô không khóc, mà là cơn tức giận cứ nhốn nháo trong lòng, tác động đến đường quyền từ bàn tay, cố gắng đè nén tất cả cảm xúc. Cô chọn một vị trí gần họ nhất để ngồi xuống. Lát nữa thôi, nếu câu chuyện thực sự phát triển theo chiều hướng xấu nhất, cô sẽ ra mặt hay lặng lẽ ra về đây? Phương Cảnh Đình vì không nghĩ rằng có người đang theo dõi mình nên chẳng để ý đến xung quanh. Cô gái vừa gặp đã ôm anh đúng là Nhan Ngọc Châu, người bạn gái đã mất tích trong tai nạn máy bay vào 10 năm trước, cũng là người khiến anh chết tâm suốt ngần ấy năm qua. Cảnh Đình, em thực sự rất nhớ anh. Tiếng cô gái nức nở nghe thật mùi lòng. Nhưng với Phương Cảnh Đình thì không. Anh gỡ tay đối phương ra khỏi cơ thể mình, rồi đẩy cô ấy đứng đối diện. Biểu cảm trên gương mặt anh tuyệt nhiên không tồn tại chút cảm giác đặc biệt nào. Nhớ tôi? Sao 10 năm nay không trở về? Thái độ lạnh lùng của người đàn ông làm cô có chút gượng gạo, nhưng vẫn nặn ra nụ cười tự nhiên nhất. Mình ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện được không? Cảnh Đình im lặng đồng ý ngồi. Nhan Ngọc Châu cũng vậy, vừa ngồi xuống đã nhẹ tay đẩy tách cappuccino đến trước mặt người đàn ông. Đồ uống mà anh thích nhất, em cố tình gọi trước, nhưng anh đến hơi trễ, nên đây đã là tách thứ ba em đổi. Anh uống thử xem có ngon không? Nhìn vào thứ thức uống trên bàn, Phương Cảnh Đình không nói gì, liền nâng lên nhấp một ngụm, rồi mới nói. Cũng lâu rồi tôi không đụng tới loại đồ uống này, bây giờ dùng lại cũng cảm thấy không còn hương vị đặc biệt như trước. Ý tứ trong câu nói của anh là gì đây? Lẽ nào đang muốn ám chỉ hiện tại đã có thứ mới đặc biệt làm anh yêu thích hơn, hay là đang ngầm đề cập đến phụ nữ? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao bình an, nhưng mãi đến tận bây giờ mới xuất hiện? Nhắc tới tai nạn và biến cố cuộc đời vào 10 năm trước, Nhan Ngọc Châu lại bất giác cười khổ. Sau khi máy bay rơi xuống biển, tuy may mắn thoát nạn một cách diệu kỳ, nhưng tai nạn ấy vẫn khiến em hôn mê gần năm trời. Tệ hơn là còn phải sống cảnh thực vật suốt 5 năm, cùng chứng mất trí nhớ tạm thời. Em chỉ mới nhớ lại tất cả mọi chuyện khoảng 3 tháng nay thôi, và giờ mới có cơ hội trở về tìm anh. La Kiến Hầu từng thấy em ở thành phố B. Đó là chỗ ở hiện tại sao? Vâng, em và chồng cũ sinh sống ở đó, nhưng giờ thì không. Em chuyển về đây để tiện chăm sóc cho ba mẹ, cũng như được ở gần anh hơn. Lúc này, Nhan Ngọc Châu không kìm được cảm xúc nên đã chủ động nắm tay người đàn ông ấy, khiến anh thoáng chau mày. Cảnh Đình, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Vấn đề có thể bắt đầu lại không, có lẽ Phương Cảnh Đình cũng đã từng dành thời gian để nghiền ngẫm kỹ càng. Hiện tại anh vẫn chẳng chút động tâm nào, trong khi người ngồi cách đó không xa và đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị phụ nữ nắm của anh, thì lòng cô lại trở nên nguội lạnh đôi phần. Tuy không thể nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng chỉ với vài cử chỉ gần gũi đó cũng đủ khiến cho Ân Mặc Giao cảm thấy thất vọng. 3 ngày nữa là hôn lễ của tôi với Giao Giao. Nếu như em rảnh, có thể đến chung vui. Lần này đến lượt Nhan Ngọc Châu tràn đầy thất vọng, đôi mắt long lanh nhanh chóng hoen lệ với câu trả lời dứt khoát của người đàn ông. Là cô gái trong nhà hàng sao? Ừ, là cô ấy. Phương Cảnh Đình rất thẳng thắn. Nhan Ngọc Châu lại đang cười như có như không và bẽn lẽn thu tay trở về. Thảo nào lúc đó gặp em, anh lại lúng túng đến như vậy. Còn hẹn gặp riêng ở nơi xa xôi như thế này. Cô nói, nhưng âm giọng vẫn nghẹn ngào, còn không kiểm soát được nước mắt đang rơi xuống, khiến Phương Cảnh Đình nhất thời sao lòng. Đưa khăn giấy cho cô, anh vội chuyển chủ đề. Kết hôn bao lâu rồi? Sống không hạnh phúc hay sao? Mà phải đi đến bước đường ly hôn. Anh ấy là người đã cứu em, chăm sóc em suốt quãng thời gian bệnh tật. Có lẽ vì cảm kích tấm lòng quá tốt ấy, mà em mới quyết định đi đến hôn nhân sau khi thoát cảnh ngồi xe lăn. Mãi cho tới khi khôi phục trí nhớ, thì tình cảm trong em lại trở nên mờ nhạt. Bởi vì tâm trí lúc nào cũng chỉ mong nhớ tới anh, nên sau khi biết chuyện, anh ấy đã chủ động đề xuất ly hôn, và em đã đồng ý để giải thoát cho nhau. Nghe cứ như Nhan Ngọc Châu tình sâu nghĩa nặng với người cũ nhiều lắm, nhưng thực chất lại bội nghĩa, vô tình với người gọi là ân nhân lẫn tri kỷ trăm năm của mình. Vì anh mà dẫn đến hôn nhân cô đổ vỡ, nhưng anh sẽ không vì chút tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại mà khiến cuộc sống hiện tại bị ảnh hưởng. Em không nên làm như vậy, bởi vì 10 năm đã là quãng thời gian quá dài để khiến cho mọi thứ thay đổi. Và anh cũng đã thay lòng. Nhan Ngọc Châu ngậm ngùi cắt lời. Phương Cảnh Đình vẫn không biến sắc. Nếu đổi lại là tôi mất tích 10 năm, sống chết không rõ, em có cam lòng đánh đổi thanh xuân để chờ đợi đến khi già nua không? Tôi không phản bội, bởi vì đã từng tìm kiếm và chờ đợi em 10 năm không có kết quả rồi. Nhưng em đâu có muốn tai nạn xảy ra đâu, đâu có muốn bản thân mình bị mất trí nhớ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chuyện không muốn đã xảy ra thì chúng ta vẫn phải chấp nhận. Phương Cảnh Đình đanh giọng, nói đến mức Nhan Ngọc Châu chẳng biết nên cứu vãn mối tình này bằng cách nào. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn anh và rơi nước mắt cùng nụ cười khổ sở, tiếc nuối trên môi. Được, em chấp nhận. Nhưng anh có thể đến bên cạnh em, giúp em lau nước mắt lần cuối trước khi thực sự chia tay không? Nếu chỉ là ngồi bên cạnh, đưa tay lau nước mắt mà có thể chấm dứt tất cả chuyện quá khứ để vững chắc tương lai, Phương Cảnh Đình đồng ý thỏa hiệp. Dù gì đối với anh trong cuộc tình giang dở này cũng chẳng ai sai cả. Anh chọn kết thúc trong êm đẹp, đồng nghĩa với việc Nhan Ngọc Châu sẽ được toại nguyện với cái gọi là lần cuối. Nhưng từ góc nhìn của Ân Mặc Giao thì lại khác. Cô không thể nghe, chỉ có thể tin vào những gì mắt mình đang thấy. Cô không khóc khi thấy chồng sắp cưới đang tùy ý để người phụ nữ khác tựa vào lòng, mà nước mắt chỉ rưng rưng với nụ cười giễu cợt. Giễu cợt bản thân lại trao nhầm tình cảm cho một người hoàn toàn không xứng đáng. Cảm thấy chẳng có gì để phải xem nữa, cô quyết định nhanh bước ra về với trái tim nguội lạnh. Khi đó Phương Cảnh Đình chẳng hay biết gì cả, anh chỉ nghe Nhan Ngọc Châu lại khẽ cất lời thỉnh cầu. Khuya rồi, anh có thể đưa em về được không? Ngay sau đó, người đàn ông liền nhẹ tay đẩy cô gái ra rồi đứng dậy, mới lạnh nhạt trả lời. Nếu em sợ, tôi sẽ nhờ La Kiến Hầu đến đưa em về. Còn giờ tôi phải về với vợ của mình, kẻo lại vì tình cũ mà tan vỡ hạnh phúc. Lòng anh cũng nguội lạnh với cái gọi là người yêu cũ, nhưng đâu hay người ở hiện tại lại đang dành cho anh trái tim băng giá. Phen này về nhà, liệu hạnh phúc có còn tồn tại? Lúc Vương Cảnh Đình đang gấp rút trở về nhà thì Ân Mặc Dao lại đang trong quán bar, bên cạnh còn có La Kiến Hầu đứng bấm điện thoại. Thì ra cậu ta chỉ tình cờ nhìn thấy người phụ nữ của bản thân lang bạt tới trốn đen màu phức tạp này, nên đã tiến tới hỏi thăm. Em dâu, khuya thế này rồi sao còn ở đây vậy? Cảnh Đình đâu? Cậu ta dám để em một mình tới chỗ phức tạp này à? Anh ta bận hẹn hò rồi, Ân Mặc Dao khinh khỉnh trả lời. Cũng câu nói đó đang làm vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh trở nên ngơ ngác. La Kiến Hầu căn bản vẫn chưa kịp tải xong dữ liệu. Ân Mặc Dao ở đây mà Phương Cảnh Đình hẹn hò với ai? Nghe cứ như họ đang cãi nhau ấy nhỉ? Cảm thấy bất an thay cho thằng bạn, La Kiến Hầu liền lấy điện thoại lén lút chụp ảnh Mặc Dao rồi gửi cho Phương Cảnh Đình, đính kèm vị trí chính xác và nội dung tin nhắn. Cô ấy bảo cậu đang bận hẹn hò nên một mình tới đây uống rượu. Rốt cuộc lòng cậu đang hướng về ai vậy? Ở bên này, Phương Cảnh Đình nhận được tin nhắn thì lập tức nhíu mày, thậm chí không thèm trả lời mà trực tiếp quay xe lao tới quán bar với tốc độ kinh hoàng. Mất 10 phút để có mặt tại quán, La Kiến Hầu đang chờ sẵn nên vừa thấy anh đã lập tức vẫy tay mời gọi. Theo hướng đó, anh nhanh chóng chen qua đám người đang nhún nhảy trước mặt để đến bên cạnh Mặc Dao. Uống nhiều lắm rồi đấy, liệu lo mà giải quyết đi, tôi lượn trước. Vỗ vai tiếp thêm sức mạnh cho anh bạn xong, La Kiến Hầu liền mang theo ly rượu và nhanh chân rời khỏi hiện trường. Lúc này, Ân Mặc Dao vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Phương Cảnh Đình. Cho tới khi anh trực tiếp cướp đi ly rượu cô sắp uống, thì cả hai mới đối mặt. Gặp nhau, cô trừng mắt nhìn anh để uất ức. Đỉnh điểm của giới hạn chịu đựng là vung tay tát thẳng vào mặt đối phương một cái. Cú tát làm tay cô đau rát, nhất định Phương Cảnh Đình cũng rất đau. Nhưng anh vẫn nhìn cô bằng cặp mắt chân thành nhất, giọng nói vẫn trầm ấm, ôn nhu. Mình về nhà, rồi nói chuyện sau được không? Rõ ràng là nghe thấy những gì anh vừa nói, nhưng cô lại vờ đi như không hay không biết. Cô chỉ nhàn nhạt đáp trả bằng một nụ cười khẩy tựa hồ khinh bỉ, rồi tiếp tục bê cả chai rượu lên định tiếp tục uống. Lần này, Phương Cảnh Đình mất kiên nhẫn dứt khoát giành chai rượu về, rồi thẳng thừng vác Ân Mặc Dao lên vai bế cô ra ngoài. Đồ khốn, mau thả tôi xuống. Xuống tới tầng hầm để xe, cô liên tiếp vùng vẫy một cách bất chấp, thậm chí điên tiết véo hết chỗ này tới chỗ kia trên người Phương Cảnh Đình, mà anh vẫn không chịu thả cô xuống. Hết cách, Ân Mặc Dao đành hạ giọng. Thả em xuống đi, em buồn nôn. Nghe vậy, anh ta mới chịu đặt cô đứng xuống. Vừa định mở miệng hỏi han thì đã thấy Mặc Dao rưng rưng nước mắt nhìn anh. Phương Cảnh Đình, vừa rồi anh đã đi đâu vậy? Khoan trả lời mà hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãng nói. Bởi vì một khi tôi nhận ra anh đang nói dối thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cô chỉ tay thẳng vào mặt anh để cảnh cáo, trong khi bản thân đã xoay tới mức không thể tự đứng vững, còn bị nức cụt, mà đối phương muốn đỡ thì cô không cho. Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của anh. Tởm lắm. Lại bị mắng, Phương Cảnh Đình bất lực đứng nhìn cô gái của mình chịu ấm ức nhưng không thể chạm đến an ủi. Thực tình anh chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong. Ngoan lên xe về nhà chút đã, rồi em muốn đánh muốn chửi gì thì anh cũng được. Ở đây trời lạnh, đứng một hồi đổ bệnh bây giờ. Anh đừng có mà đánh trống lảng, lạnh kệ tôi, bệnh cũng mặc xác tôi. Anh đi mà quan tâm cái cô gái có tên trên ngực của anh kia kìa. Miệng nói, tay thì chỉ thẳng vào ngực trái của anh để đay nghiến hình xăm được khắc trên da ấy mà cô đã từng nhiều lần nghiền ngẫm. Em biết anh đi gặp cô ấy, cũng đoán được ý nghĩa của hình xăm, nhưng em đang hiểu nhầm rồi. Sở dĩ anh lén lút đi gặp cô ta là để chấm dứt tất cả, vốn định khi quay trở về mới kể rõ cho em nghe sau, chứ không phải là anh đang cố tình giấu giếm. Không phải cố tình, mà tôi hỏi đi đâu thì anh viện lý do bận việc quan trọng. Phải rồi, Cô ta quan trọng hơn tôi. Mà anh định kể cái gì? Kể chuyện hai người thân mật ôm nhau hay nắm tay các thứ? Sao anh dám gắn cho tôi cặp sừng to tướng như thế này hả? Anh nói đi, nói đi. Vừa nói Mặc Dao vừa sấn tới, thẳng tay đẩy người đàn ông từng cái, nhưng anh cũng chỉ nương theo mà lui từng bước một. Đến khi cô dừng lại, anh mới nắm chặt bàn tay ấy và nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình. Hà tất phải xem trọng một thứ đã cũ được khắc tạm trên da, trong khi người quan trọng nhất mới là người được đặt ở trong tim. Phương Cảnh Đình nói, hình xăm in trên da chỉ là tạm thời, bóng hình trong tim mới thực sự quan trọng. Khi nghe xong, Ân Mặc Dao vẫn dừng dưng cười nhạt. Cái gọi là tạm thời, nhưng hình như cũng đã in ở trên da của anh lâu lắm rồi. Có câu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ viện lý do. Vậy thì anh nằm ở trong trường hợp nào? Có xóa được vết mực nhỏ này không? Xóa được, chỉ cần em chịu tin anh. Phương Cảnh Đình kiên định xác nhận. Tin sao? Có lẽ Ân Mặc Dao chỉ đang tin vào những gì mình đã thấy. Bởi vì nếu không là quan hệ tình cảm, sao anh lại quan tâm va chạm với người khác? Có câu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Mặc Dao một lần bị phản bội là vạn lần mất niềm tin. Lạnh nhạt thu tay trở về, cô quyết định buông xuôi cùng hành động, quay lưng rồi đi trước ánh mắt buồn bã của người đàn ông. Suốt cuộc anh phải làm sao thì em mới chịu tin? Mặc Dao dừng bước, điềm tĩnh xoay lại nhìn người đàn ông với tâm tư khắc khoải đứng đó, rồi lạnh lùng thốt lên một câu. Anh đi chết đi. Chỉ có cái chết mới là minh chứng đáng tin cậy nhất. Anh mà chết thì còn ai dung túng cho em tùy ý hô mưa tạo gió? Mặc cho Phương Cảnh Đình cố gắng níu kéo, cố gắng giúp tâm trạng đối phương nguôi ngoai hơn, nhưng Mặc Dao vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trước kia cần anh chống lưng để trả thù, giờ thù cũng đã trả sắp xong rồi. Có anh cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Cô thản nhiên mỉm cười, trong khi nhận được những lời lẽ tuyệt tình đó, đôi mắt luôn lạnh lùng, kiêu ngạo của người đàn ông đã trở nên đỏ chạch. Đệ Nam Nhi đong đầy hốc mắt. Chính anh cũng đang cảm thấy nghi ngờ, liệu có phải do cô vẫn chưa từng yêu anh không? Chứ sao lại nhẫn tâm không tin tưởng với người mình yêu như thế? Tôi sẽ rời khỏi Phương Thị, trở về lãnh đạo Ân Thị. Hy vọng sau này gặp nhau trên chiến trường kinh doanh. Mong anh công tư phân minh cho. Em muốn chia tay. Phương Cảnh Đình nhíu mày. Chứ chẳng lẽ anh muốn tôi làm vợ lẽ, hay là tình nhân qua đêm của anh đến hết đời này? Tại sao em không tin trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình em? Phương Cảnh Đình bất ngờ kích động đến mức to tiếng. Anh nhìn cô, cứ cái kiểu oan ức không ai thấu mà nghẹn lời giải thích. Cô gái đó chỉ là bạn gái cũ đã mất tích 10 năm của anh. Nay cô ấy đột nhiên trở về. Anh sợ ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng ta, cho nên mới hẹn gặp Dương để giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Khi nghe anh nói muốn chấm dứt vì sắp cưới em làm vợ, cô ấy đã đau lòng đến mức không kiềm được nước mắt. Cuối cùng lại thỉnh cầu anh bên cạnh một lần cuối cùng trước khi cắt đứt, nên anh nhất thời mùi lòng. Ai mà ngờ lại để em âm thầm nhìn thấy. Nhưng đâu phải cứ tận mắt nhìn thấy thì đã là sự thật. Nếu như em vẫn cố chấp chỉ muốn tin vào những gì mình thấy, và bất chấp phủ nhận mọi thứ mà anh giải thích, vậy thì chúng ta cứ tạm thời dừng lại. Em muốn như thế nào anh đều tôn trọng. Miễn cưỡng nói ra những câu cuối cùng trong khó khăn xong, cũng là lúc người đàn ông quay lưng về phía cô gái. Không phải như vậy là muốn vạch rõ khoảng cách, mà anh đang trốn để nhanh tay gạt đi nước mắt. Mấy ai vui khi phải chọn xa nhau mặc dù không muốn, nhưng nếu không thử thách, trông gai, đó đâu phải là tình. Biết đâu tạm xa nhau, khi bình tĩnh lại sẽ nghĩ thông suốt. Lúc này, nước mắt của người phụ nữ đã rơi xuống, nhưng Mặc Dao vẫn chọn cách quay lưng rồi đi trong im lặng. Điều đó có nghĩa cô đồng ý với những gì anh vừa nói. Cô yêu, nhưng ám ảnh về sự phản bội quá lớn nên mọi thứ trước mắt đều đáng tin hơn lời nói của đàn ông. Đối với Ân Mặc Dao bây giờ, thà bỏ sót chứ không muốn chọn nhầm. Giây phút nghe thấy tiếng bước chân từ gần đến xa dần, trái tim của người đàn ông dường như vỡ nát. Anh siết chặt nắm đấm đến in hẳn gân xanh, đôi môi mỏng cứ run run vì phải đè nén cảm xúc tồi tệ. Vậy là người anh thương không chịu tin anh, Thế nên gọi đây là đáng thương hay là đáng trách. Nhưng ai đáng thương, ai đáng trách cũng không quan trọng bằng nỗi đau đang ngự trị trong hai con tim đầy dãy vết xước. Một lần quay lưng, liệu có còn cơ hội quay đầu nhìn nhau lần nữa.